Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 87, Đấu Pháp. Kim Ngạc Gia Gia, đến thiên đấu biên giới sao? Lục Huyên hỏi, tối nay chúng ta ngay tại thiên đấu đế quốc biên cảnh thành thị tùy tiện tìm một tòa tân quán ở lại. Đi, ngươi xem coi thế nào. Tiểu Huyên. Kim Ngạc Đấu La nói ra, ngài an bài là được, tiểu tử không có ý kiến. Lục Huyên vừa cười vừa nói, Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, nhìn lấy dựa vào Lục Huyên bả vai Hồ Liệt Na, muốn nói cái gì, nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có động tác. Kim Ngạc Gia Gia, nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La chăm chú nhìn Hồ Liệt Na. Lục Huyên khẽ trao mày. Nói ra, ngài còn có chuyện gì sao? À, không sao. Kim Ngạc Đấu La nhẹ giọng nói một tiếng. Sau đó lại lui trở về. Tiếp tục lái xe, nhìn phía trước Kim Ngạc Đấu La. Lục Huyên trong mắt, ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên, cho dù là có hắn ở giữa làm giảm sóc, giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện người vẫn là có ngăn cách sao? Vừa mới Kim Ngạc Đấu La nhìn về phía Hồ Liệt Na, ánh mắt dường như cũng không thế nào hữu hảo a. Nhìn một chút vẫn như cũ ngủ say Hồ Liệt Na, Lục Huyên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng âm thầm nói ra, yên tâm đi, sư tỷ, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tuy nhiên cùng Kim Ngạc Đấu La học được hơn một năm, cũng đối hắn có chút tán thành. Nhưng là đối với Lục Huyên tới nói, vẫn như cũ so ra kém Phí Lạc Tư, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông ở trong mắt hắn bên trong địa vị. Thậm chí, cái này âm thầm thích hắn sư tỷ, trong lòng hắn địa vị gần với Phí Lạc Tư cùng Thiên Nhận Tuyết. Chính là liền Bỉ Bỉ Đông đều muốn kém hơn một chút. Bốn người này là Lục Huyên thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Cũng là Lục Huyên duy nhất công nhận người. Không phải vậy vì cái gì Lục Huyên đối mặt Hồ Liệt Na truy cầu ngăn cản gian nan như vậy? Một mặt là bởi vì hắn bản thân võ hồn cùng huyết mạch ảnh hưởng. Một phương diện khác thì là Hồ Liệt Na nàng bản thân ngay tại Lục Huyên trong lòng có lấy địa vị. Trọng yếu a mà Lục Huyên chỗ lấy một mực mâu thuẫn chút tình cảm này. Một là bởi vì Thiên Nhận Tuyết. Thứ hai là bởi vì hắn vô pháp tiếp nhận Hồ Liệt Na cùng hắn ở giữa theo thân tình đột nhiên hướng. Ái tình ở giữa nhanh chóng chuyển hướng a. Đây mới là hắn vẫn muốn chôn tránh trọng yếu nguyên nhân. Cũng là bởi vì không muốn đi thương tổn Hồ Liệt Na. Chỉ bất quá theo thân tình hướng ái tình ở giữa chuyển biến chung quy là cần một chút thời gian. Làm nước chảy thành sông lúc. Có lẽ Lục Huyên cũng vô pháp ngăn cản loại kia theo ở sâu trong nội tâm bắn ra tình cảm. Nhưng là Lục Huyên lần này lại là hiểu lầm. Kim Ngạc Đấu La nhìn Hồ Liệt Na ánh mắt không tốt. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn. Cùng giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện ở giữa ân oán không có quan hệ. Bởi vì Kim Ngạc Đấu La cảm thấy Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết mới là trời đất tạo nên một đôi. Hoàng Kim Long cùng Lục Dực Thiên Sứ kết hợp mới là thiên mệnh sở quy. Mà Hồ Liệt Na tồn tại không thể nghi ngờ có thể sẽ ảnh hưởng đến Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết ở. Giữa cảm tình, đây mới là Kim Ngạc Đấu La nhìn Hồ Liệt Na khó chịu nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, đây hết thảy, Lục Huyên là không biết. Vỗ vỗ Hồ Liệt Na gương mặt, xúc cảm tơ lụa. Hồ Liệt Na ra thịt lại là tương đương không sai. Sư tỷ, tỉnh, chúng ta nhanh đến chỗ rồi. Lục Huyên nhẹ nói nói. Ngô, sư đệ, Hồ Liệt Na mở ra cặp mắt mông lung. Rất rõ ràng còn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Làm sao vậy, sư đệ, ta buồn ngủ quá, ngươi đừng ầm ĩ ta. Hồ Liệt Na cong lên đáng yêu môi đỏ. Tay ngọc oán trách đánh Lục Huyên cánh tay, sau đó lại nhắm mắt lại. A, nhìn lấy Hồ Liệt Na manh manh bộ dáng, Lục Huyên bị chọc phát cười, vươn tay nhẹ nhàng nắm Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo. Chớ ngủ, sư tỷ, chúng ta đã đến Thiên Đấu Đế quốc biên giới, nhanh lên một chút đi, một hồi còn muốn đi ăn cơm chiều đâu. Bị Lục Uyên nắm mũi ngọc tinh xảo, Hồ Liệt Na lập tức thì tỉnh lại. Cái này ngược lại là thật thanh tỉnh. Hồ Liệt Na nháy đôi mắt đẹp, thật sâu đánh mấy cái ngáp, nhìn về phía Lục Uyên, ánh mắt không tốt, nói, sư đệ, cho sư tỷ ta một cái giải thích hợp lý, làm gì nhau nhau ta ngủ. Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, xốc lên xe ngựa bên cạnh màn cửa, tức giận, nhìn xem sắc trời bên ngoài, đều nhanh trời tối, còn ngủ. Ngô, đây là đến Thiên Đấu Đế quốc biên giới sao? Hồ Liệt Na mặc dù không có tại du lịch đại lục qua, nhưng là cửa thành lầu phía trên cái kia thật to ra lăng quan ba chữ to, nàng vẫn là nhận biết, đây chẳng phải là Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh môn hộ sao? Đúng vậy a, ngươi đều ngủ một buổi chiều, cái bụng sớm đói bụng rồi đi, tiến vào ra lăng quan, chúng ta tìm nhà khách. Tế một tế ngũ tạng miếu mới là nghiêm túc. Thật đúng là đói đây. Hồ Liệt Na sờ lên chính mình bụng nhỏ. Quả nhiên, bẹp, giữa trưa thì ăn chút lương khô. Xác thực đói bụng, hiện tại không trách ta đánh thức ngươi rồi. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hồ Liệt Na. Hừ, thì quái ngươi. Hồ Liệt Na hướng về Lục Uyên làm cái mặt quỷ. Ngạo kiều bản tính bại lộ 10 phần, Lục Uyên cũng không tức giận, nhìn lấy Hồ Liệt Na vẫn như cũ vờn quanh tại hắn trên lưng hai tay. Khẽ cười nói, hiện tại tỉnh ngủ, có thể buông ta ra đi. Hừ, ta lại không, không chỉ có không có thả, Hồ Liệt Na ngược lại ôm chặt hơn nữa, thân thể càng không ngừng tại trên cánh tay của hắn lướt qua. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, Lục Uyên trong lòng run lên, vội vàng rút về tay, đem Hồ Liệt Na hai tay mở ra, ngón trỏ tay phải tại Hồ Liệt Na trơn bóng trên trán nhẹ nhàng bắn ra, nói, sạch làm loạn, ai u. Hồ Liệt Na thanh tú tay che cái trán, trong mắt mang theo rõ ràng cuồn cuộn nước mắt, sư đệ, ngươi vậy mà đánh ta. Trong giọng nói tựa hồ mang theo vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Nhìn lấy Hồ Liệt Na biểu diễn, Lục Uyên khóe miệng giật một cái. Cái này hí tinh, nàng lại tới, tiến vào gia lăng quan. Kim Ngạc Đấu La trực tiếp tìm một nhà khách, lấy Kim Ngạc Đấu La địa vị cùng ánh mắt. Đương nhiên sẽ không tìm thường nhà khách, muốn tìm tự nhiên cũng là tìm tốt nhất. Bất quá nếu là so sánh cao cấp, như vậy có lúc thì so sánh được hoan nghênh. Phục vụ viên, mở 3 gian phòng, Kim Ngạc Đấu La nói ra. Không có ý tứ lão tiên sinh, chỉ có 2 gian phòng. Phục vụ viên nói ra, vậy liền mở 2 gian phòng đi. Tiểu Uyên, ngươi tối nay cùng ta ngủ đi. Tiểu nữ oa tự mình một người ngủ một gian, trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Kim Ngạc Đấu La nói ra, theo hắn giải, Lục Uyên tựa hồ một mực cùng Hồ Liệt Na ngủ cùng một chỗ. Cái này không thể được, người thiếu niên huyết khí phương cương, khó tránh khỏi sẽ, nhất định phải tách ra mới được. Lục Uyên không có ý kiến, với hắn mà nói đều như thế, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị Hồ Liệt Na đánh gãy. Kim Ngạc cung phụng, vẫn là ta cùng sư đệ một gian phòng đi. Sư đệ hắn ngủ động tĩnh so sánh lớn, nhào nhào đến ngày nghỉ ngơi sẽ không tốt. Lục Uyên không có gì phát giác, nhưng là Hồ Liệt Na lại phá lệ mẫn cảm. Đến từ nữ nhân giác quan thứ 6, để cho nàng ẩn ẩn cảm giác được một tia uy hiếp. Cái này Kim Ngạc Đấu La tựa hồ muốn chia rẽ nàng cùng sư đệ. Như vậy sao được? Ta ngủ động. Lục Uyên vừa mới chuẩn bị giải thích, chính mình cái gì thời điểm ngủ động tĩnh lớn. Kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Hồ Liệt Na một cánh tay ngọc bóp trúng bên hông thịt mềm. Cho dù là lấy sự nhẫn nại của hắn cũng không nhịn được có chút đau đau khó nhịn.